Chương 183, vô hạn phóng đại thống khổ. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Một cái có chút khinh bạc thanh âm truyền đến, đã bỏ đi chống cự, lần nữa khôi phục mình lúc đầu lãnh đạm diện mạo ẻm mà ai quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái tựa như không có lông mày, đang tại cười hì hì nam nhân trẻ tuổi hỏi nàng. Ai? Người mặc ba đỉnh kimono thiếu nữ thấp giọng nói ra, chần chờ một lát sau, mới là cắn răng, ẻm mà ai? Ta gọi ẻm mà ai sao? Cái kẻn hái đệ mổ tổ mở ra cặp kia luôn luôn mị mị mắt, trong đó tràn đầy thương hại. Thật sự là một cái tốt dòng họ, tên rất hay đâu, yên tâm đi, ai tiểu thư cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, chỉ là như vậy một cái đã sắp qua đi. Cây kẻn hái đệ mổ tổ hì hì ha ha cười nhẹ lấy, sau một khắc mặt mũi của hắn nghiêm túc lên, tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái khác âm dương sư cũng là phối hợp với hắn. Mỗi một cao y đều là nghiêm túc túi đầu, ấn quyết biến hoa không ngừng, tại từng đợt như là phạm âm thanh vịnh sừng dưới, ai ý thức dần dần tiêu tán, huyết hồng con ngươi cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt âm dương sư nhóm, nàng từ từ nhắm mắt lại, triệt để đã mất đi ý thức. Tây kèn hai đệ mộ tổ tiến lên một bước tiếp nhận nàng, không cho nàng quẳng xuống đất. Chúng ta đi thôi, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại Tết Trung Nguyên kết thúc trước hoàn thành sau cùng nghi thức. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ rủ trầm giọng mệnh lệnh lấy, hắn nhìn lướt qua cách đó không xa đã bỏ hoang thôn trang, có thể cảm giác được nơi đó hoan hồn bất tán, bất quá hắn cũng không có cho những người kia niệm chú vãng sinh ý nghĩ, những thôn dân này cũng chỉ là gieo gió gặt bao thôi. Âm dương sư mặc dù có lúc lánh khóc vô tình, nhưng là bọn hắn hiểu tri thức rất nhiều, cùng ngu mọi người bình thường hoàn toàn khác biệt, cu nở dê liền có mình một bộ thế giới quan. Cái khác âm dương sư không có nhiều lời, bọn hắn trầm mặc đi theo Sủ Chi Mì Cà Đỏ, nhanh chóng hướng cả mạ cụ già mau chóng đuổi theo. Yêu quái chi chủ áp lực thật sự là quá lớn, liền xem như triệu hoán ra tại giản phủ kỳ mì cùng thiên chiếu đại ngự thần. Những này âm dương sư cũng không có nắm chắc tất thắng. Bọn hắn có thế đủ để gọi nhiều nhất chỉ là thần minh phân thân, nhưng là nghe nói vị kia đại âm dương sư từng tại dạ chi quốc cùng Sủ Cỏ Mì Nổ Mì cổ tỏ chân thân chiến đấu qua. Lấy nhân loại chi thân cùng tung hoành thế gian mấy ngàn năm thần minh chiến đấu, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, kinh hại không thôi, nếu không phải ban đầu liền lựa chọn sai lầm, bọn hắn đã không đường tối lui, những này âm dương sư căn bản vốn không cùng dấu dò kỳ có bất kỳ đối địch gặp nhau. Dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân, đây chính là trong truyền thuyết tài giản phủ kỳ mỉ tế sao cái kẻn hái đệ mộ tổ đứng tại sủ chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù bên người. Hắn có chút hăng hái xem nhìn trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng. Nơi này là cả mạ cụ dạ một cái đại quảng trường, thuộc về cả mạ cụ dạ bạc tướng quân địa bàn. Bất quá tại nhiều như vậy âm dương sư yêu cầu dưới, vị kia có can đảm cùng thiên hoàng đối nghịch mạc phủ tướng quân cũng là lưu manh trực tiếp đem nơi này nhường lại. Mười phần thông minh không cùng những này âm dương sư có bất kỳ đối địch tư tưởng. Âm dương sư các tinh anh đều bị phái đến nơi đây tiến hành nghi thức bố trí. Rất nhiều kỳ chân vật liệu cùng thủ công tinh tế khắc họa phụ chú, còn có tốt nhất đàn hương cùng với những cái khác tế phẩm đều là mang đến nơi này. Lớn tuổi có kinh nghiệm âm dương sư chỉ huy những người tuổi trẻ này, để bọn hắn đem vật cần thiết dựa theo sủ chỉ mỉ ca đỏ xả mỉ dù thiết kế bố trí xong. Đối với cái này truyền thuyết bên trong nghi thức, không có một cái nào âm dương sư muốn buông tha, trừ phi thực sự không. Có cách, có thể nói toàn bộ đều là đến xem lễ. Liền ngay cả một chút đại yêu quái cũng là hiếu kỳ, cùng âm dương sư phân biệt rõ ràng đứng chung một chỗ, quan sát cái này nghi thức. Mộ cù đứng tại trong khắp ngóc ngách, nàng và Kin trò chuyện, khoe miệng ngậm một cọng cỏ, tại nhìn thấy cái kia bị làm môi giới em mà ai lúc, lông mày lại là nhíu lại. Quá giống, thật sự là quá giống, hiện tại em mà ai nhìn qua, liền cùng 400 năm trước mộ cù giống như lúc, oán hận, tuyệt vọng, phảng phất bị toàn bộ thế giới phản bội. Chỉ có thể cảm thụ được thống khổ, hưởng thụ lấy thống khổ, nương tựa theo oán hận giống như là cái xác không hồn còn sống, nhân sinh hoàn toàn bị hắc ám trô vây quanh. Nàng có một loại xúc động, liền là xông đi lên đem em mà ai cứu được, không muốn để cho cái này cùng mình tương tự thiếu nữ nhận càng nhiều thống khổ. Kỉnh tay nắm lấy mồ củ bả vai, để mồ củ đánh thức, nàng quay đầu lại nhìn về phía kỉnh, chỉ thấy được vị này ôn tồn lễ độ bạch trạch nhẹ nhàng lắc đầu. Kín nhìn về phía ai ánh mắt là như thế ôn nhu, như thế thương tiếc, nhưng là nàng biết, liền xem như mình cùng mổ cụ chung vào một chỗ, cũng vô pháp cứu thiếu nữ kia. Không có ích lợi gì mổ cụ phụ gì hồ dạ no mổ cụ trầm mặc lại, nàng nhìn chung quanh, mặc kệ là những cái kia âm dương sư vẫn là đại yêu quái tuyệt đối không thể có thể làm cho nàng đi cứu ai. Mộ Cụ mặc dù là bất tử thân, nhưng là muốn chiến thắng bọn hắn cu nở dê căn bản không có khả năng, còn có rất lớn xác suất sẽ liên lụy đến kỉn. Phi đem trong miệng rơm dạ nôn trên mặt đất, Mộ Cụ trên mặt một trận khó chịu. Kỉn không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy tiểu nữ hài kia sở dĩ biến thành dạng này, cũng là tên hôn đản kia nguyên nhân nghĩ đến đem mình hại thành như vậy dấu dò kỳ. Mộ Cụ liền là nắm chặt nắm đấm, ửng đỏ hai con ngươi phức tạp không thôi. Kỳn kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Cụ, không nghĩ tới nàng lại có như thế trực giác. Có thể khám phá lịch sử Kỳn mặc dù bởi vì dấu dò kỳ nguyên nhân, không cách nào đem ai đi qua hoàn toàn đọc hiểu, nhưng là một bộ phận còn có thể thấy rõ, cũng chính là cái kia một bộ phận. Để Kỳn biết em mà ai sở dị biến thành như vậy nguyên nhân, chính như Mộ Cụ nói, hoàn toàn là dấu dò kỳ làm hại. Do dự một lát, Kỳn vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Nữ hải kia đích thật là dấu đại nhân đưa nàng biến thành như vậy. Mộ Cụ nghe được Kỳn lời nói há to miệng, mình chỉ là bằng vào trực giác biểu lộ cảm xúc, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật là như thế này. Nàng lần nữa nhìn một chút hay, thiếu nữ hiện tại tuổi tác chỉ có 13 tuổi. Nghĩ đến mình mười y bô nở tuổi nhận biết dấu dò kỳ, thẳng đến 16-17 tuổi bị hắn đùa bỡn đến như bây giờ, hai mắt liền phảng phất muốn phun ra lửa. Tên rác rưởi kia, hôn đàn, rác rưởi, hắn rốt cuộc muốn đem bao nhiêu cô gái hại thành dạng này mới thỏa mãn a. Nàng biết đến, nàng đối dấu dò kỳ thật sự là hiểu rất rõ, nam nhân kia nhất định sẽ trước lấy tình cảm tiếp cận, sau đó tại ngươi đối với hắn sinh ra quyến luyến, sinh ra yêu say đắm. Sinh ra ước mơ thơ ý điếm, ác ma kia nam nhân liền sẽ lộ ra chân diện mục, đùa bỡn thân thể của ngươi, đùa bỡn tâm của ngươi, đem thể xác và tinh thần của ngươi đánh xuống địa ngục, cảm nhận được thế. Gian này tàn nhẫn nhất hết thảy. Nhìn về phía ẻm mà ai ánh mắt thời gian dần trôi qua nhu hòa xuống tới, ngươi cu nở dê nhất định là như vậy a. Đã từng hoàn thành thiếu ngữ, cảm động nam nhân kia mang cho ngươi hết thảy mỹ hảo, thẳng đến cuối cùng của cuối cùng mới là phát hiện, kỳ thật. Cái này mới là nhất tàn nhẫn nhất, cực kỳ làm cho lòng người thương đó à, cái kia hết thể sùng bái, hết thể mỹ hảo, đều là hiện đang thống khổ nhiên liệu, đem phần này thống khổ vô hạn mở rộng cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.